Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, tin tưởng ánh sáng lực lượng. Phù phù, trùng trùng điệp điệp thời gian sông dài kích thích một đóa to lớn bọt nước. Hóa thành vòng xoáy, tràn ngập hỗn độn khí. Một đạo linh thể từ đáy sông xông ra, bị mãnh liệt nước sông lôi cuốn lấy hướng hạ du phóng đi. Quẹ, thân mã bị nước sông xông thất điên bát đảo, kém chút bị sặc chết. Hắn cảm giác tự thân hóa thành mưa ánh sáng, trở thành hạt, như muốn bị thời gian sông dài đồng hóa. Oanh, đột nhiên, trên mặt sông xuất hiện một ngụm lỗ đen, đem hắn nuốt vào. Rất nhanh, thời gian sông dài lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thái Sơn, bản nguyên vũ trụ sông ngòi trung tâm, một khối cao 33 trượng trên đá lớn. Thân mã bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng mờ mịt. Hồn du dòng sông thời gian, hay là một giấc mộng? Hắn nhìn qua chung quanh cảnh tượng quen thuộc, vẻ mặt nghiêm túc, như hắn nhìn thấy cổ sử đều là thật. Như vậy thế giới này nhưng so sánh trong tưởng tượng muốn nguy hiểm vạn phần. Xưa nay đế giả không thể gặp, thánh hiền đều táng tàn khư phía dưới. Chư thiên vạn giới đúng là quỷ dị nhất tộc bãi săn. Điều này có thể không để hắn kinh hãi. Một đoạn truyền kỳ lữ trình, 10 phần chân thực, nhưng lại suy nghĩ không ra cái khác quỹ tích. Thân mã uống xong rượu dịch ẩn chứa kinh văn đều từ trong lòng hắn giảm đi. Giống như là chưa từng có từng sinh ra. Thế nhưng cái kia cổ sử đầu cung, có một cường giả huyết chiến quỷ dị tộc đàn, đánh cho chư thiên phá diệt một màn lại bị hắn vững vàng ghi vào trong lòng. Vung đi không được. Tam thế đồng quan đến tột cùng ẩn tàng cỡ nào bí mật. Thân mã lắc lắc đầu. Đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua ngọn núi cùng đế trận nhìn về phía bầu trời sao vũ trụ. Suy nghĩ ngàn vạn, mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường. Trời sập xuống có hoang thiên đế đỉnh lấy. Nam nhi đi tứ phương. Nơi nào không làm nhà. Chết, đi tới chỗ nào, đều muốn tin tưởng ánh sáng lực lượng. Thế gian này luôn có tồn tại sinh lộ địa phương. Ân, không sai. Cẩn thận liền tốt. Nghĩ đến cái này, thân mã tâm tình rộng mở trong sáng. Toàn thân đều nhẹ nhõm mấy phần. Tinh khí thần tràn trề. Vào giờ phút này, hắn cảm giác linh hồn của mình cùng nhục thân tựa hồ phát sinh đặc thù thuế biến. Toàn thân đều đang phát sáng. Như mặt trời sáng chói mãnh liệt. Thân thể trắng kiện thon dài. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, đối với qua lại tu hành đủ loại đạo và pháp, hắn có càng thêm khắc sâu lý giải. Thật giống như đột nhiên khai khiếu. Thậm chí hắn ẩn ẩn có loại cảm giác thiên địa đại đạo đối với hắn càng thêm thân hòa. Là chén kia tích chứa rất nhiều kỷ nguyên nhân quả rượu nguyên nhân sao? Hắn nhanh cau mày, phút chốc lại giãn ra, lẩm bẩm nói, bất kể như thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Về phần cái kia cái gọi là nhân quả, chỉ cần ta chạy rất nhanh, nó liền đuổi không kịp ta. Răng rắc, đột nhiên, thân mã dưới chân cự thạch tan rã, hóa thành bụi cùng ánh sáng, tiêu tán ở trong nhân thế. Quá trình này 10 phần đột ngột, phía dưới bản nguyên vũ trụ sông ngòi đi qua hắn thôn phệ. Cũng chỉ còn lại một cái ao nước nhỏ như vậy lớn. Cũng nhanh khô cạn, hả? Mực nước làm sao hạ xuống nhanh như vậy? Thân mã tâm niệm vừa động, suy tính lên thời gian, phát hiện thế gian lại đi qua 50 năm. Nói cách khác từ hắn tiến vào Thái Sơn tính lên, 70 năm đã lặng yên trôi qua. Vô lượng thọ rồng, thật sự là gặp quỷ. Nếu là hồn du vạn năm, lại lần nữa trở về không được biến thành một bộ thây khô. Thế giới này thật là làm cho rồng sợ hãi. Cũng không biết tình huống ngoại giới như thế nào. Theo thời gian suy tính, phi tiên tinh đường thành tiên cũng sắp mở ra đi. Đại chiến lại đem để lộ màn che. Ta cũng nên chứng đạo. Bình, hắn đấm ra một quyền. Một đạo thông thiên chùm sáng xông thẳng lên trời. Chôn vùi vô số bùn đất. Không nghĩ tới lại quán thông đỉnh Ngọc Hoàng. Mất đi bản nguyên vũ trụ sông ngòi tầm bổ. Thái Sơn nội bộ lực lượng thần bí cũng tiêu tán rất nhiều. Đi ra Thái Sơn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đế văn. Hắn đi tới địa cầu mặt ngoài, trên bầu trời, đều là xuyên tới xuyên lui phi hành khí. Trên mặt đất, thì là cao tới ngàn trượng nhà chọc trời. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Địa cầu, hay là đi lên cùng vĩnh hằng tinh vực tương tự con đường. Nhìn xem thành thị phồn hoa, thân mã có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cùng 70 năm trước khác biệt, hắn nhiều thong dong cùng bình thản, xuyên qua từng tòa đô thị, hắn đi tới Côn Lôn cửa, đồng thời không có đi vào, mà là cách tầng tầng lớp lớp đế trận nhìn về phía Độ Thiên Sơn. Núi Côn Lôn núi non trùng điệp, kéo dài vô tận, 99 Long Sơn nguy nga bàng bạc, tiên khí mở mịt, tuyệt mỹ tráng lệ, Độ Thiên Sơn, nhiều một chút đệ tử, tăng thêm mấy phần khói lửa. Là một cái hiếm thấy thế ngoại đào nguyên. Thân mã nhìn thấy Lạc Mật Phi, Mèo Phai, Chư Ngộ Năng chờ khuôn mặt quen thuộc. Kiếm Tam cùng Tiểu Bạch Tượng hai gia hỏa này thì không thấy tam hơi. Cũng không biết đi đâu sóng. Cổ có đại vũ trị thủy. Ba qua cửa nhà mà không vào. Đợi ta chứng đạo xưng đế. Trở lại, thân mã nắm chặt long chảo. Ánh mắt kiên định, quay người hướng vũ trụ biên hoang phóng đi. Vùng biên hoang, hắc ám, rét lạnh, không có một chút sinh cơ. Lại sau này thì là vô tận hỗn độn, mông lung, ẩm ẩm. Hắn nhấc chảo từ hoang vu trong tinh vực bắt tới 8 khỏa tĩnh mịch hành tinh. Đem chúng luyện hóa về sau, toàn bộ khắc lên khi thiên trận văn. Đồng thời dung nhập nguyên thiên thần thuật cùng bí chữ tổ áo nghĩa. Không chỉ như vậy, đông đảo chân quý trận pháp vật liệu đều bị hắn dung nhập 8 khỏa hành tinh bên trong. Hắn chìm đắm trận đạo mấy trăm năm. Lần này, khắc xuống trận văn càng là có thể so với đại đế trận văn. Hắn biết, một khi hắn bắt đầu độ kiếp, chắc chắn sẽ nhận cấm khu thăm dò, thậm chí gây nên chí tôn công kích. Cho nên, hắn quyết định luyện chế một tòa đại trận, dùng để che đậy độ kiếp gợn sóng. Lại thêm linh bảo đế binh yểm hộ, chỉ ít có thể để cho hắn an tâm vượt qua chuẩn đế lượt thiên kiếp thứ 8. Sau 3 tháng, một tòa khắp biên hoang 7-8 cái tinh vực bát quái lấn trời trận bị triệt để kích hoạt. Kim quang nhàn nhạt hòa vào hư không bên trong, lặng yên không một tiếng động, trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm, rốt cục đi đến hôm nay một bước này. Nhân đạo đỉnh phong cảnh ta đã sớm nghĩ lĩnh hội. Chiến. Giờ khắc này, thân mã vẻ mặt nghiêm túc, tròng mắt vô cùng thâm thúy, như biển sao không lường được, toàn bộ thân hình khí thế đang không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt, phong vân biến ảo, động đến 9 tầng trời kiếp lôi. Ầm ầm, loại kia cảnh tượng quá khủng bố, bị bát quái lấn trời trận bao khỏa chỉnh phiến vũ trụ đều tràn ngập che ngợp bầu trời lôi đình. Lít nhà lít nhít, trùng điệp, vô cùng vô tận. Mênh mông mà không được lẫn nhau sánh được. Đây là thế gian hiếm thấy cửu cửu đại kiếp. Mỗi một trọng đều như một tầng 9981 trọng trời nghiền ép mà xuống. Ép tinh hà đứt đoạn, hư không đổ sụp, tứ phương phá diệt. Thân mã ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt lạnh nhạt. Vào giờ phút này, khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Huyết nhục óng ánh sáng chói, giống như tiên kim rèn đúc, chiếu sáng ngàn tỷ dặm bầu trời sao. Đón lôi kiếp, hắn chậm rãi hướng trung tâm biển sấm sét chỗ đi tới. Đi lại nhẹ nhàng, liền như là ở trong mưa tản bộ, mặc cho mưa rơi gió thổi, mặt không đổi sắc. Ở sau lưng của hắn, còn xuất hiện một ngụm to lớn lỗ đen, đang điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Phải biết, cái kia thế nhưng là đại đạo ánh sáng, trời xanh kiếp phạt. Lại bị thân mã ăn như hổ đói đặt vào trong cơ thể, luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Có thể nghĩ, đi qua thoát thai hoán cốt hắn, lúc này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ong ong, trên trời lôi phạt bị chọc giận, càng thêm kiềm chế kinh khủng kiếp lực giáng lâm. Giống như là trời xanh chiến xa ầm ầm nghiền ép mà đến, rung động hoàn vũ, muốn đem thân mã chấn sát tại đây. Quan tài đến. Thân mã giống to một tiếng, Độ Thiên Quan nghịch thiên vọt lên, ngũ sắc thần sáng chói chói lọi tứ phương, mênh mông sương mù hỗn độn mẫn diệt vô số lôi đình. Từng mảng lớn biển lôi bị thanh không, cái gì cũng không có lưu lại, một quan tài chấn vạn vật, giống như trời cao Lôi Đế, muốn tắm rửa Lôi Đình lặp lại tân sinh. Độ Thiên Quan là thân mã chứng đạo khí. Cho tới nay, nó chỉ là xung làm trị liệu, truyền tống các loại phụ trợ tác dụng. Kỳ thật, Hắc Quan công năng không chỉ ở đây. Lực chiến đấu của nó cũng là 10 phần cường hãn. Chỉ là cho tới nay đều bị thân mã phong thái che giấu. Quan tài có thể táng thi, có thể táng vạn linh, cũng có thể táng địa, táng thiên. Răng rác, nắp quan tài mở ra. Một cỗ che ngợp bầu trời hấp lực càn quét tứ phương. Sau đó thôn thiên nạp địa, càng đem 9981 đạo tử tiêu lôi kiếp nuốt vào. Hoàn Vũ vì đó rõ ràng. Loại cảnh tượng này thực sự quá mức dọa người. Khắp rất nhiều tinh vực biển lôi lại trong chốc lát biến mất. Siêu việt sự hiểu biết của người đời. Oanh, nhưng mà, sau một khắc, biển lôi một lần nữa giáng lâm. Biến cuồng bạo hơn, huyền quang diệt thế. Bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian đều tràn ngập mãnh liệt lôi điện. Giống như là muốn hủy diệt hiện thế. Một lần nữa khai thiên tích địa. Nơi này trở thành tai ách đất. Ánh sáng rực bao phủ trên trời dưới đất. Tất cả đều thấy không rõ. Bình thường đại thánh tiến vào nơi này, sợ là nháy mắt sẽ gặp bị đánh nát. Chiến, một đầu huyết sắc tiểu long từ thân mã mi tâm đi ra. Chiến ý lẫm liệt, nhảy trời mà lên. Mỗi một lần hô hấp đều biết thôn nạp lượng lớn ánh chớp. Rèn luyện nguyên thần, tiến tới phụng dưỡng nhục thân. Thân mã xoay quanh ở trung tâm biển sấm sét. Toàn thân tản mát ra thần thánh ánh sáng chói lọi. Giống như viễn cổ long thần giáng lâm. Đối mặt lôi kiếp huyễn hóa ra đến đủ loại kỳ dị sinh linh. Hắn chân thân đều không cần xuất động. Chỉ bằng mượn tự thân cường đại tràng vực lực lượng liền đem chúng miễn cưỡng mài nhỏ. Không chỉ như vậy, hắn còn nhờ vào đó ngộ đạo. Trong biển sấm sét, vũ trụ bản nguyên nhất lôi đạo quy tắc như là một cái cởi quần áo ra tiểu cô nương đứng tại trước. Mặt, mặc cho ngươi đùa bỡn. Nếu là ngày trước, hắn khẳng định không có như vậy ngạo nhân thiên phú. Thế nhưng, từ khi uống ly kia rượu nhân quả về sau, hắn phát hiện đối với đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Cái loại cảm giác này 10 phần quái dị, tựa như là ở trộm lấy đạo. Cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong gậy ông đập lưng ông tương tự. Chư thiên đại đạo đều có thể cướp. Lôi chi nhất đạo, cầm các thiên hình phạt. Hàng, chấm ngoặc kép, nếu là có tu sĩ ở đây, nhất định sẽ chấn kinh một chỗ ánh mắt. Cái này cần có nhiều cuồng a. Mới có thể ở chuẩn đế đệ bát trọng kiếp phạt bên trong ngộ đạo tu pháp. May mắn thân mã sớm bày ra đại trận, lại thêm linh bảo đế binh che lấp. Nơi này lôi kiếp gợn sóng bị ngăn trở hơn phân nửa. Ngoại giới người chỉ biết coi đây là đại thánh ở tấn thăng chuẩn đế, sẽ không khiến cho cấm khu chí tôn quan tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, lôi kiếp cuối cùng tiêu tán. Thế nhưng, sau một khắc, cuồng bạo hơn thiên kiếp lại giáng lâm. Ánh chớp diệt thế, sụp đổ rất nhiều tinh vực, liền bát quái lấn trời trận đều không thể lại che lấp. Chuẩn đế cửu trọng thiên kiếp đến rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.